Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, thật sự là không nghĩ tới. Ngay tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, trên khán đài, một cái không quá thu hút nơi hẻo lánh bên trong, có một cái quần áo phổ thông trung niên nam nhân, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, tướng mạo cũng phi thường phổ thông. Thuộc về loại kia trong đám người tuyệt đối không nhận ra đối tượng. Trên đầu gối của hắn đặt vào một cái mở ra laptop. Cùng một cây bút, phía trên lít nha lít nhít viết không ít thứ. Bất quá lúc này, hắn cũng không có chui đầu vào phía trên kia múa bút thành văn. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng. Vinh Quang ngay tại trên sân bóng phi nước đại đi tìm Go Window. Hắn nhìn xem Vinh Quang chạy vội thân ảnh. Ánh mắt có chút phức tạp. Hắn chính là Bayern Munich cầu dò xét Norbert S. Tại đối Manchester City Champions League tranh tài trước đó. Bayern Munich huấn luyện viên tổ phái S đến nước Anh. Khoảng cách gần quan sát Manchester City tranh tài. Vì huấn luyện viên trưởng Van Gaal chuẩn bị một cái kỹ càng tranh tài báo cáo. Lấy cung cấp hắn phân tích. S là rất bình thường tận tụy cầu dò xét. Hắn tại vở bên trên nhớ kỹ rất nhiều thứ, có quan hệ Manchester City các mặt, nhất là hắn còn chú ý tới Manchester City bản mùa giải thay đổi hai cái xuất gia đầu tiên cầu thủ. Mika Richards cùng Diego Gawin. Gawin biểu hiện là hắn trọng điểm ghi chép. Hắn đem Gawin tại trận đấu này bên trong mỗi một cái biểu hiện đều ghi xuống. Đồng thời phụ lên đơn giản bình luận. Hắn thấy Gawin cái này lâm thời thay thế Company xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm lại biểu hiện phi thường. Khiến người ngoài ý, ngoài dự liệu tốt, tại đối Manchester City trong trận đấu. Nếu như Gawin tiếp tục xuất ra đầu tiên, Van Gaal cần thiết phải chú ý một chút hắn. Hắn ghi chép Manchester City rất nhiều người biểu hiện. Bất quá có quan hệ Vinh Quang ghi chép phía trên này một chữ cũng không tìm tới. Liền xem như tại Vinh Quang vừa vào cái cầu tình huống dưới. Hắn cũng không có chịu tại Vinh Quang biểu hiện trên thân tốn hao bất luận cái gì bút mực. Tại Vinh Quang bắt đầu dẫn bóng tiến công về sau. Hắn liền buông xuống trong tay bút. Sau đó dùng thưởng thức thái độ đến xem Vinh Quang tiến công. Vinh Quang biểu hiện để hắn nghĩ tới hắn ban sơ viễn độ trùng dương. Đi Brazil nhìn Vinh Quang tranh tài lúc tình cảnh. Phảng phất còn tại giống như hôm qua đâu. Là hắn tại Brazil liên tiếp cầu dò xét báo cáo cuối cùng kiên định Bayern Munich câu lạc bộ tốn hao. 700 vạn USD mua đứt Vinh Quang quyết tâm. Hắn đối Vinh Quang cũng có sơ bộ nhận biết. Về sau Vinh Quang thành công chuyển nhượng Bayern Munich. Nhưng lại bởi vì không lĩnh giáo luyện thích. Mà không thể không bị thuê ra ngoài. Thế là hắn lại bị Bayern Munich câu lạc bộ phái đi không định kỳ theo dõi Vinh Quang. Chỉnh lý Vinh Quang tranh tài báo cáo. Từ những báo cáo này bên trong cũng có thể thấy được Vinh Quang tiến bộ. Có thể nói như vậy, S hoàn toàn là một chút xíu nhìn xem Vinh Quang từ một cái mới ra đời ngây ngô thiếu niên biến. Thành bây giờ một cái FIFA đàn cự tinh. Cho nên không ai có thể so ra mà vượt S đối Vinh Quang tình cảm. Vinh Quang khả năng hoàn toàn không biết hắn, cũng sẽ không biết tại Brazil cùng Werder Bremen thời điểm. Chính mình cũng đã từng yên lặng quan sát qua hắn, nhưng S có thể là hiểu rõ nhất Vinh Quang người. Hắn biết hắn tại mỗi trận đấu bên trong biểu hiện, biết hắn mỗi một cái ưu điểm cùng khuyết điểm, nhưng hắn chưa từng có trực tiếp đã nói với Vinh Quang. Hắn chỉ là yên lặng ghi chép có quan hệ Vinh Quang hết thảy một chút. Về sau Vinh Quang chuyển sẽ rời đi Bayern Munich. S liền cùng Vinh Quang không còn có gặp nhau. Vinh Quang tại Manchester City biểu hiện lại xuất sắc. Cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn tiếp nhận câu lạc bộ sai khiến. Tại nước Đức, châu Âu thậm chí toàn thế giới bay tới bay lui. Vì Bayern Munich quan sát kế tiếp đối thủ hay là một cái khả năng rất bình thường xuất sắc hạt. Giống tốt, hắn bề bộn nhiều việc. Bận đến không có thời gian đi xem một trận Vinh Quang tranh tài. Cho dù là tranh tài tiếp sóng. Thẳng đến lần này, cơ hồ là tại kết quả rút thăm công bố ngày thứ hai. Hắn liền bị Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Van Gaal gọi đi văn phòng. Van Gaal giao cho hắn một cái nhiệm vụ, yêu cầu hắn tại Manchester City đối Arsenal trận đấu này lúc đi hiện trường xem bóng, đi quan sát Manchester City toàn đội biểu hiện. Không cần quản Vinh, nhiệm vụ của ngươi là ngoại trừ Vinh bên ngoài còn lại Manchester City cầu thủ. Van Gaal nói, cái này khiến Ed có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Van Gaal là muốn hắn đi quan sát Vinh Quang. Dù sao Vinh Quang mới là Manchester City nhất có uy hiếp cầu thủ. Bất quá Van Gaal có lo nghĩ của mình. Chúng ta đối Vinh đều đầy đủ hiểu rõ. Nhưng đối với Manchester City, còn chưa đủ hiểu rõ. Ed gật gật đầu, biết hắn nên làm cái gì. Dạng này cũng tốt, có quan hệ Vinh bộ phận. Ta liền có thể không còn chui đầu vào vở bên trên múa bút thành văn. Tiếp nhận nhiệm vụ, Ed nghĩ như vậy. Bây giờ, hắn an vị tại tiếng người huyên náo Manchester City Ground. An tĩnh thưởng thức Vinh Quang mỗi một cái đặc sắc biểu hiện. Hắn rốt cục không cần nghiên cứu Vinh Quang ưu điểm cùng khuyết điểm. Nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn là để hắn không tự chủ chú ý tới những chi tiết kia. Trọng thương về sau Vinh Quang y nguyên chạy như gió. Mỗi một bước đều rất có lực. Điều này nói rõ cơ thể của hắn lực lượng không chỉ có không có bởi vì 8 tháng tổn thương bệnh mà. Có chỗ tổn thương, thậm chí khả năng so thụ thương trước mạnh hơn. Ngoài ra, hắn khống chế bóng phi thường thành thạo. Dẫn bóng cảm giác tiết tấu rất tốt. Hoàn toàn như trước đây, tâm tình của hắn cùng kỹ thuật cũng không có nhận đến tổn thương bệnh ảnh hưởng. Nếu như Bayern Munich ở trong trận đấu đối mặt như thế một cái Vinh Quang, chỉ sợ vẫn là rất bình thường khó đối phó. Ai nha, Ed nghĩ tới, mình không cần quan sát Vinh Quang. Như thế nào đối phó Vinh Quang cũng là Van Gaal cần muốn cân nhắc vấn đề. Làm sao không cẩn thận lại muốn lên đây? Nghĩ tới đây, hắn cười lắc đầu, tại ném đi cầu về sau. Arsenal đã có chút bối rối. Bọn hắn ở đây trên mặt bị Manchester City toàn diện áp chế. Thứ 67 phút thời điểm, Arsenal cầu môn lần nữa tuyên cáo thất thủ. Lần này dẫn bóng không phải Vinh Quang. Dẫn bóng chính là Robinho. Robinho tại đường biên bên trong cắt về sau. Sút xa thành công. Almunia nhào không cứu kịp. Chỉ có thể nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn ở xa. 3-0. Trận đấu này đã nâng lên kết thúc. John Mortensen tuyên bố, từ tràng diện nhìn lại, Manchester City hoàn toàn chế trụ Arsenal. Bọn hắn có được hiện tại cái này điểm số cũng là 10 phần bình thường. Lúc trước, có lẽ còn có người đối Manchester City ấn tượng dừng lại tại 1-2 cái mùa giải trước. Cho rằng Manchester City mục tiêu liền hẳn là bảo đảm cấp. Nhưng là hiện tại ngươi phải thừa nhận, Manchester City đã lấy được bước tiến dài, nhất là tại năm nay. Nếu như nói mùa giải trước Manchester City thắng trận còn dựa vào vận khí cùng Vinh người biểu hiện, như vậy cái này mùa giải, Manchester City thực lực tổng hợp tăng lên hết sức rõ ràng. Là như vậy, Manchester City cái này mùa hè dẫn viện binh công việc phi thường thành công. Trên cơ bản Benitez muốn cầu thủ cuối cùng đều mua được. Mà Benitez lựa chọn dẫn viện binh mục tiêu cũng đều rất có tính nhắm vào. Matuidi, Schneider, Gareth mong đợi cùng Gawin. Những này cầu thủ biểu hiện bây giờ đều phi thường xuất sắc. Ta tin tưởng nếu như cho Benitez nhiều thời gian hơn, chi này đội bóng cũng nhất định còn có thể tiếp tục lấy được tiến bộ. Tương lai của bọn hắn là hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong. Allan Hansen cũng nói, cái này khiến ta nghĩ đến Vinh tại gia nhập liên minh Manchester City lúc nói tới những lời kia. Hắn lúc trước nói muốn để Manchester City biến thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lúc ấy rất nhiều người chế giễu hắn, mỉa mai hắn, thậm chí là công kích hắn. Nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải chăm chú suy nghĩ khả năng này có được Vinh. Schneider về sau Manchester City. Còn có Benitez vị này Tây Ban Nha chiến thuật đại sư điều giáo. Có lẽ thật có thể hướng phía trung tâm huấn luyện cầu thủ cái phương hướng này thẳng tiến. TV tiếp sóng cho Wenger một cái cận cảnh ống kính. Wenger đứng tại bên sân, tựa hồ đang ngẩn người. nhìn xem sân bóng bên trong hai mắt hơi có chút vô thần. Hắn chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Trận đấu này vốn nên là trở thành Manchester City nhược điểm Gowin. Biểu hiện vậy mà như thế ổn định. Arsenal vốn là nhằm vào hắn đến cường công. Kết quả không có thu hoạch. Không thể không lâm thời điều chỉnh. Nhưng là lúc kia đã hai cầu rơi ở phía sau. Arsenal từ sĩ khí bên trên đã thua. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là nguyên bản vững chắc Premiership tứ cường kết cấu. Bây giờ lại nhiều như thế một cái kẻ quấy rối. Trước kia MU, Liverpool, Arsenal cùng Chelsea cái này chi đội bóng lũng đoạn Champions League tư cách dự thi. Trên cơ bản không có cái gì khác đội bóng sự tình. Kết quả mùa giải trước, Manchester City lực lượng mới xuất hiện, đoạt Arsenal Champions League danh ngạch. Cái này mùa giải Manchester City biểu hiện cũng y nguyên rất bình thường xuất sắc. Xem ra rất có thể muốn chiếm một cái Champions League danh ngạch. Kia Arsenal Champions League danh ngạch làm sao bây giờ? Một nghĩ đến vấn đề này, Wenger liền đau đầu. Nếu như liên tục hai cái mùa giải không thể đánh tiến Champions League. Đối với Arsenal tới nói đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Mà chính hắn cũng có thể là đến rời đi Arsenal. Hắn cũng không muốn một ngày như vậy thật đến. Phải làm chút gì? Tranh tài còn không có kết thúc. Nhưng Wenger đã bắt đầu cân nhắc cái này mùa giải Arsenal sinh tử tồn vong vấn đề. Nếu như còn thỏa mãn với chỉ là cái kia thi đấu vòng tròn thứ tư. Kia là tuyệt đối không được. Cái này mùa giải Arsenal nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn. Tối thiểu nhất muốn bắt cái thi đấu vòng tròn thứ 3 a. Arsenal cuối cùng vẫn ở trong trận đấu tiến vào cái cầu. Bất quá quả cầu này đối khắp cả kết quả đã không hề ảnh hưởng có thể nói. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 4-1. Sân nhà tác chiến Manchester City lấy một cái làm người ta giật mình điểm số đánh bại Premiership. Truyền thống cường đội Arsenal, Manchester City có thể sẽ tại sân nhà thủ thắng. Điểm này khẳng định là có không ít người đều đã nghĩ đến. Từ cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong cũng có thể nhìn thấy điểm này. Arsenal ưu thế cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ sợ không có mấy người có thể nghĩ đến. Manchester City lại có thể lấy như thế lớn điểm số. Như thế nhẹ nhõm tư thái đánh bại Arsenal. Cái này thật sự là để rất nhiều người mở rộng tầm mắt sự tình. Sau trận đấu tại khu hỗn hợp Vinh Quang bị phóng viên đã hỏi tới vì cái gì hắn tại dẫn bóng về sau. Sẽ một đường phi nước đại đi chuyên môn tìm Gowin chúc mừng dẫn bóng. Vinh Quang là nói như vậy. Ta phải cảm ơn hắn a. Cái kia cầu nếu như không phải hắn đoạn hạ Walcott cầu. Chúng ta liền không khả năng hình thành một lần nhanh chóng phản kích. Ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền lấy được dẫn bóng. Cho nên ta muốn đi cùng hắn ôm một chút. Đang nói đây, Gowin từ Vinh Quang sau lưng trải qua. Vinh Quang kéo lại hắn. Đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Cùng hắn cùng nhau đối mặt ký giả truyền thông. Hắn thật rất tuyệt. Vinh Quang chỉ vào Gowin. Đối các phóng viên nói. Vừa dứt lời, hiện trường máy chụp ảnh đèn flash liền tránh bỏ ra Gowin mắt. Cửa chớp âm thanh nối thành một mảnh. Gowin không nghĩ tới mình sẽ đối mặt tình hình như vậy. Hắn còn có chút không quá thích ứng. Nếu như không phải Vinh Quang một mực lôi kéo hắn, hắn khả năng liền trốn bán sống bán chết. Hắn thật không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại cho như thế một cái cao điệu cơ hội. Các phóng viên nhìn thấy Gowin về sau, cũng nhao nhao đem vấn đề chạy hướng về phía Gowin. Có quan hệ Gowin, bọn hắn cũng xác thực có quá suy nghĩ nhiều hỏi. Thế là Vinh Quang vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm cổ vũ liền đi. Trước khi đi còn quay người hướng hắn giơ ngón tay cái. Gowin thấy cảnh này mỉm cười. Thật sự là một cái. Tốt đội trưởng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.